Nhật ký của kẻ điên. Chương 36, 36, ngày 26 tháng 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, cô giáo Ngô mất tích. Không, không thể nói là mất tích. Cô ấy chỉ là theo bạn trai chuyển đi. Lúc đến văn phòng tôi đã nghe các giáo viên khác nói như thế. Nghe nói bạn trai cô ấy muốn đưa cô ấy cùng đến phương Nam. Ban đầu cha mẹ cô giáo Ngô không đồng ý, người bạn trai liền trực tiếp đưa ra một cuốn sổ tiết kiệm bên trong có 50 vạn. Chỉ lên trời mà thề rằng nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Cô giáo Ngô chính mình nguyện ý, cha mẹ cô ấy cuối cùng cũng chấp thuận. Các giáo viên cùng nhau thảo luận bát quái với vẻ mặt rất hâm mộ. Nói cô giáo Ngô có thể gặp được một người bạn trai như vậy hẳn là đã tu luyện phúc khí 8 đời. Nhưng tôi biết, cô giáo Ngô đã bị chính bạn trai của mình bán đi. Tuy rằng tôi không rõ, thịt, có thể bán được bao nhiêu. Nhưng khẳng định không ít hơn 50 vạn. Bằng không sao lại trùng hợp như vậy. Trên người cô giáo Ngô vừa xuất hiện mùi thịt, bạn trai cô ấy liền muốn đưa cô ấy đi. Trước đây chưa từng nghe qua người nào có tiền cỡ vậy. Vừa ra tay chính là 50 vạn. Cách trương.